Chương 586, Phong Thần Thai chúng thần quy vị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân muốn đi vào Thông Thiên giáo chủ bên người, đột nhiên một bộ thái cực đồ xoắn tới, lập tức đem Đa Bảo đạo nhân thu vào. Thái thượng Thông Thiên giáo chủ giận dữ, nhưng làm sao cưỡng ép dẫn Bảo Chu Tiên kiếm trận, thân thể thụ trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản thái thượng thánh nhân. Trên thực tế, thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân QNZ thụ không nhẹ thương thế. Tạch tạch tạch, Hồng Hoang đại lục hoàn toàn tan vỡ, nhân tộc vô số phàm nhân lâm vào vô tận khủng bố bên trong. Bởi vì bọn hắn phát hiện trời sập đại địa toái nước, thương khung biến mất, tựa hồ sau một khắc bọn hắn liền sẽ tử vong. Minh Không Giới toàn lực thi triển Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, bảo vệ Minh Không Giới Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ cho trấn thủ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trận nhãn thời không thần điện đệ tử nói. Phát sinh cái gì sự tình rất nhiều thời không thần điện đệ tử bối rối nói. Bởi vì bọn hắn phát hiện Minh Không Giới tại kịch liệt lắc lư, tựa hồ muốn vỡ vụn. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ truyền âm cho Minh Không Giới toàn bộ sinh linh, mấy vị thánh nhân đại chiến, đem Hồng Hoang đánh nát, không thể kinh hoàng. Hồng Hoang đánh nát, không nên kinh hoàng. Minh Không Giới phụ thuộc Hồng Hoang đại lục, Hồng Hoang pha toái, Minh Không Giới tự nhiên cũng nhận liên lụy, bọn hắn có thể không hoảng lên sao được Hỏa Vân Cung. Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên đi ra. Hồng Hoang pha toái, nhân tộc gặp nạn, chúng ta ba người tiến đến bảo vệ nhân tộc. Ca Phục Hy nói. Thần Nông cùng Hiên Viên gật gật đầu, lẽ ra như thế xuyên toa hư không, Tam Hoàng đi tới nhân tộc Thương Triều lãnh địa. Trên thực tế, nhân tộc có được chư đa quốc gia, chiếu xuống Hồng Hoang các nơi, nhưng Thương Triều lại là nhân tộc nhất hoạch tâm cũng là lớn nhất quốc gia, cũng là Tam Hoàng lệ thuộc trực tiếp huyết mạch. Tam Hoàng vừa ra tay, ngập trời pháp lực che lại nhân tộc rất nhiều thành trì. Mà nhân tộc thánh địa Ngũ Đế cùng rất nhiều tiên nhân cu nở dê cùng nhau xuất hiện, che lại nhân tộc, mỉ hệ nở bị Hồng Hoang phá toái thai nạn. Nhưng dù cho như thế rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc cũng là đã chết đi, dù sao nhân tộc cương vực quá lớn, các tiên nhân cu nở dê vô pháp hội trụ sở có địa phương. Từng khối Hồng Hoang toái phiến phân băng ra, mắt thấy Hồng Hoang chân chính phá toái, mấy vị thánh nhân khủng hoảng. Hồng Hoang theo Thác Thiên nói, một khi Hồng Hoang biến mất, thiên đạo tất nhiên bị tiêu diệt, vậy bọn hắn mấy vị thánh nhân ha có thể sống tạm. Đúng lúc này, một đạo cực thứ lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn bộ Hồng Hoang. Các ngươi, qua vừa dứt lời, một tên đạo nhân đạp trên vô tận hư không mà đến, chính là Hồng Quân đạo tổ. Hồng Hoang phá toái sắp đến, Hồng Quân lão tổ không có để ý Thông Thiên giáo chủ bọn hắn. Lên vô hình lực lượng nâng bô nở khối lớn nhất Hồng Hoang toái phiến. Rất nhanh tại Hồng Quân lão tổ thiên đạo pháp lực phía dưới dần dần dung hợp được. Hư không diễn hóa. Bốn nói Hồng Hoang toái phiến tạo thành sừng sững tại hỗn độn hư không, dần dần tạo thành một cái mới thế giới. Địa tiên giới hình thành. Lung lay sắp đổ thiên giới cùng minh giới, cái này hai đại thế giới cũng bị Hồng Quân lão tổ dẫn dắt đến cùng một chỗ. Thiên giới ở trên, minh giới tại hạ. Mà còn lại Hồng Hoang đại lục toái phiến tại từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng dẫn dắt phía dưới hóa thành từng cái tiểu thế giới hoặc là động thiên phúc địa, bí cảnh loại hình không gian phụ thuộc vào địa tiên giới. Đương nhiên, QNZ có một bộ phận Hồng Hoang toái phiến vẫn như cũ trôi nổi tại hỗn độn bên trong, dần dần diễn hóa thành một mảnh vững chắc đại lục. Mấy tháng về sau, địa tiên giới vững chắc, Hồng Hoang thời đại kết thúc. Cho ta đến Tử Tiêu cung. Hồng Quân vung tay lên, đem Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân toàn bộ mang đi hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thở dài một hơi. Hồng Quân lão sư tu vi càng ngày càng cường đại, Chuẩn Đề thán nói. Du Nzvia tiếp dẫn gật đầu đồng ý, ta vốn cho rằng Hồng Quân lão sư cùng chúng ta cùng là thánh nhân, cho dù hợp đạo trở thành thiên đạo thánh nhân, QNZ đỉnh đố bị chúng ta lớn mạnh một chút, nhưng hôm nay xem xét, coi như sáu tôn thánh nhân đồng loạt ra tay, đều không phải là Hồng Quân lão sư đối thủ. Chúng ta sư huynh Mã Thượng lập tức đến quy hoạch một cái khác sự tình, một khi thành công, ta Tây Phương giáo sẽ đại hưng. Chuẩn Đề cười nói. Đông nhiên, tiếp dẫn nhướng mày, lần này chúng ta kế hoạch đều thập phân thuận tiện, liền là chúng ta Tây Phương giáo trấn giáo số mệnh chí bảo 12 công đức kim liên bị văn đạo nhân nuốt tam phẩm, dẫn đến phẩm cấp ngã xuống. Chuẩn Đề cũng là hối hận. Cũng trách ta tâm lớn, để đồng tử đi cái kia vạn tiên trận đuổi bắt Quy Linh Thánh Mẫu, kết quả trở lại Tây Phương giáo tổng bộ, Quy Linh Thánh Mẫu chẳng những bị ăn, liền ngay cả thập nhị phẩm công đức kim liên cũng bị hắn nuốt ăn tam phẩm. Nếu để cho ta tìm được cái này văn đạo nhân, tất nhiên muốn tiêu diệt hắn. Tiếp dẫn nói, tạm thời vẫn là không cần quản cái kia văn đạo nhân, hương giáo sự tình vì lớn. Địa tiên giới hình thành, phạt trụ đại nghiệp như cũ chưa kết thúc. Chỉnh đốn binh mã về sau, Vũ Vương xuất lĩnh đại quân công chiếm Triều Ca. Lúc này, Khương Tử Nha chờ nhân tài phát hiện Triều Ca đã biến thành yêu tiên địa bàn, trụ vương bị giết. Rất nhiều đại thần cũng bị giết, lưu tại triều giã đều là một chút yêu quái, người cầm đầu rõ ràng là Hiên Viên Phần Tam yêu cùng thân công báo trở. Thiệt giáo suy tàn, còn sót lại người chạy trối chết, thân công báo cũng là không có trợ thủ. Tại Khương Tử Nha, Na Cha, Lý Tĩnh, Dương Tiễn bọn người xuất lĩnh đại quân phía dưới, thân công báo bị bắt làm tù binh, Hiên Viên Phần Tam yêu từng cái bị chém đầu gian chúng. Thương triều bị lật đổ, Vũ Vương đăng cơ, Tây Chu thành lập. Mà Khương Tử Nha xuất lĩnh một đám phong thần chi chiến bên trong có trọng đại biểu hiện tướng lãnh đi tới phong thần thai. Đầu tiên là cho những cái kia lên phong thần bảng may mắn tiên nhân từng cái phong thần. Không sai, coi như may mắn tiên nhân. Lần này phong thần chi chiến, chết đi tiên nhân đâu chỉ 365 tôn. Tại vạn tiên trận thời điểm, 365 vị phong thần chi vị liền đã triệt để viên mãn, còn lại tiên nhân chết đi vậy thì thật đã chết đi, linh hồn tiến nhập địa phủ. Luân hồi chuyển thế đi. Thậm chí có tiên nhân hình thần câu diện, ngay cả chuyển thế đều không có cơ hội. Cho nên nói, lúc trước chết đi cái này 365 vị tiên nhân thực may mắn á phong xong 365 tôn thần về sau, Khương Tử Nha bắt đầu sắc phong Dương Tiễn, Na Cha bọn người. Khương Tử Nha mang trời phong thần, bởi vì hắn lời nói liền như là thiên đạo, hắn dựa theo thiên đạo ý chỉ đem từng cái thiên đình quan chức phong thưởng xuống dưới. Lăng Tiêu Điện bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn về phía phong thần thai, không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Nhiều như vậy tiên thần quý vị, thiên đình đại hưng cu nở dê Ngọc Đế vớt vẻ sợi dâu nói,